Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1788, lão nương muốn làm nữ hoàng. Cho dù Jack là công hầu cấp bậc thực lực, thân thể cường hãn vô cùng, đủ để phá vỡ núi thiệt sự nhạc, nhưng lại căn bản không nhịn được Ôn Hồng, nhẹ nhàng một đầu ngón tay cách không nghiền ép. Jack còn không có bước vào nhà gỗ nhỏ, một cỗ bái chớ có thể ngự cuồng bạo lực lượng, tựa như ngân hà chi thủy cuốn ngược giống như, theo trên đỉnh đầu hắn hư không trong hư không, chiếu nghiêng xuống, trùng điệp áp chế ở trên đầu của hắn. Ngay sau đó, tại hai đảo, xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, Jack một đôi đầu gối đầu, theo tiếng bật nát thành cặn bã. Máu me khắp người kích xạ, cao to tráng kiện thân hình, cũng nhìn không được nữa bên ngoài lực lượng tàn phá. Trong khoảnh khắc, bịch một tiếng, thẳng tắp quỳ dạp xuống đất. Hết hạn cho đến trước mắt, Jack cũng không biết đến tột cùng là ai muốn chính mình phát động như cường hãn công kích. Lấy hắn tu vi, căn bản không có khả năng cảm ứng được bá tước cấp bậc cường giả. Tuy nhiên đầu gối đầu vỡ vụn thành cặn bã, nhưng hắn dù sao cũng là công hầu cấp bậc thực lực. Sụp đổ máu thịt be bét đầu gối lại tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ như thường. Giờ phút này, đỉnh đầu hắn giống như là trấn áp một tòa sơn nhạc nguy nga. Ép tới hắn liền cổ cũng vô pháp thẳng tắp, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, từng ngụm hít sâu lấy. Vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, làm cho hắn tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, rất nhanh khôi phục tâm thần, trong đầu lóe ra vô số cái suy nghĩ. Theo hắn biết, đừng nói là tại lòng đất chi thành, sắp là toàn bộ giang thành cảnh nội người sói huyết tộc. Thực lực có thể đạt tới bá tước cấp bậc cường giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ đầu đến cuối. Ôn Hồng đều không hề lộ diện, chỉ là dương nhẹ lên một cái trắng nõn đến gần như trong suốt thon thon tay ngọc. Xa xa chụp về phía ngoài cửa Jack. Jack, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay. Ôn Hồng lạnh nhạt vô tình, mang theo vô tận trào phúng khinh bỉ thanh âm. Rốt cục tại thời khắc này truyền vào Jack trong tai, đối với cái này từng bị chính mình tại một tấc vuông phía trên. Liên tục một đêm, chinh chiến thảo phạt nữ nhân phát ra âm thanh, Jack lại quá là rõ ràng. 3 giờ trước, Jack rời đi nhà gỗ nhỏ lúc, hắn tinh tường nhớ đến, Ôn Hồng vẫn là cái bị chính mình chinh phục con mồi. Thế mà, lúc này lại, nghĩ được như vậy, Jack không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, ép buộc chính mình không muốn tại hướng phía dưới. Hắn có thể xác định một điểm là, sau khi hắn rời đi, Ôn Hồng trên thân nhất định phát sinh một loại nào đó có tính đột phá biến đổi lớn, làm cho Ôn Hồng thực lực tăng nhiều, đến mức có thể theo một cái thành người ngoài huyết tộc, lắc mình biến hóa, trở thành trấn áp chính mình bá tước cấp cường giả. Vừa dứt lời, Ôn Hồng như trước vẫn là không đến mảnh vải uyển chuyển thân thể. Tản mát ra thánh khiết nhu hòa bạch quang, nhất thời lơ lửng tại Jack trước mặt, khoảng cách Jack không đủ 3 bước, nhẹ nhàng nữu bãi cây liễu giống như yêu kiều cực kỳ vừa nắm bờ eo thon. Theo eo thon lắc lư, trước ngực nàng hoàn toàn bại lộ trong không khí một mảnh rung động lòng người phong cảnh. Cũng theo run rẩy dữ dội lên, giống như là hai cái thành thục con thỏ. Chính nôn nóng bất an tả xung hữu đột lấy, muôn vàn vũ mị, phong tình vạn trùng, tuyệt đại vưu vật mê người phong tình, lần nữa hiện ra ở Ôn Hồng trên thân, nàng gợi cảm diễm lệ như nở rộ đào hoa giống như trên mặt, cũng nhấp nhô từng mảnh ý loạn tình mê đỏ ửng, mị nhãn như tơ, liệt diễm hồng môi, một ánh mắt thì có thể nhen nhóm thế gian nam nhân tâm. Kiệt khác, ngươi bây giờ cũng là lão nương dưới chân con mồi. Lão nương tùy thời có thể đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi tin hay không? trong miệng nói ra lần này mềm mại lời nói lúc, Ôn Hồng một cái tay khác cứ thế mà, cực kỳ ngả ngớn đem rách cái cằm, hướng bên trên nhíu lên lúc xuống hai cỗ cuồng bạo lực lượng, chăm chú đem rách đầu đè ép ở giữa, ngao, ngao, tê tâm liệt phế kêu thảm tiếng kêu rên, theo rách trong miệng mũi phát ra, cường tráng như trâu thân thể, càng là giống lọt vào công suất lớn điện lưu kích thích. Run lẩy bẩy, hàm răng khách khách rung động, đột nhiên chỉ cảm thấy bọc đái siết chặt, tại vừa thu vừa phóng ở giữa, trực tiếp tại chỗ tè ra quần. Hắn nguyên bản màu trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc trên mặt, giờ phút này lại có vẻ mặt như màu đất, ngang dọc dày đặc mồ hôi lạnh, giống từng đạo nhàn nhạt như suối chảy, tràn ngập tại cả khuôn mặt trên má. Cái này hoảng sợ nước tiểu. Cát, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Bao nhiêu lần tại lão nương trên thân, xông pha chiến đấu, hận không thể đem lão nương cứ thế mà dung nhập thân thể ngươi. Thế nào anh nha, mới như thế điểm đau đớn, liền để ngươi chịu đựng không được á. Hì hì ha ha, Jack, lão nương còn có rất nhiều thủ đoạn, không có xuất ra đâu. Đợi chút nữa, lão nương hội từng cái dùng ở trên thân thể ngươi, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị, đến tột cùng tươi đẹp đến mức nào. Nhìn lấy rách đau đến không muốn sống biểu lộ, Ôn Hồng hơi có vẻ chán ghét nhăn nhăn mũi ngọc, bấm tay vạch một cái, xùy, một đạo nhẹ vang lên, mở ra rách quần, lộ ra chiếm cứ ở bên trong giữ tợn chi vật, híp mắt đánh giá rách chỗ đó. Ôn Hồng trong mắt chỗ sâu, cơ hồ là vô ý thức hiện ra một vệt khát vọng ánh mắt. Tươi non đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy nở nang bờ môi, có nhiều thâm ý cảm khái nói. Đối với cái này lớn đồ vật, lão nương thật đúng là vừa yêu vừa hận đây này. Ngươi cái này lớn đồ vật, để lão nương không làm gì một lần nữ nhân. Đồng thời, cũng là ngươi cái này lớn đồ vật, để lão nương triệt để trầm luân, đến mức ngươi tên vương bát đản này có cơ hội đối lão nương gieo xuống nguyền rủa. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng trước một giây còn nhu tình như nước ánh mắt, thình lình biến đến túc sát âm trầm, đầu ngón tay hướng về phía trước tìm tòi, trực tiếp một phát bắt được giữ tợn chi vật, rách lại là, ô, một tiếng kêu rên. Cho dù là hắn thân thể cường hãn cứng rắn như tinh cương, cái kia bộ vị mấu chốt chiến đấu lực, tuy nhiên mạnh hơn nhân loại thế giới bên trong vô số nam nhân, nhưng dù sao cũng là trên thân yếu ớt nhất khu vực một trong, căn bản chịu đựng không được Ôn Hồng toàn lực một trào. Ôn Hồng mềm mại không xương trong lòng bàn tay, dường như mọc đầy vô số đâm ngược lại, tàn nhẫn vô tình đâm vào rách giữ tợn vật phía trên, làm cho rách tiếng kêu rên bên tai không dứt. Hì hì ha ha, khách khách khách, ha ha ha, khặc khặc kiệt, cạc cạc cạc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, các loại làm cho người nhịn không được tê cả da đầu tiếng cười liên tiếp theo Ôn Hồng trong miệng truyền ra. Ôn Hồng một bên cười một bên tăng thêm trên tay lực lượng, rách sắc mặt cũng biến thành lúc xanh lúc trắng, trận đỏ trận tử, kêu rên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp quanh quẩn tại bình tĩnh nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Thân là người sói huyết tộc rách, tuy nhiên không phải huyết thống thuần chủng nhân loại, nhưng cũng tại những năm này, cùng nhân loại liên hệ quá trình bên trong, hình thành cơ bản nhất lòng xấu hổ. Lúc này giữ tợn vật bị Ôn Hồng tàn phá, vậy mà lộ ra tối nguyên thủy bản năng phản ứng, tuy nhiên thừa nhận từng trận đau đớn, lại dương cung bạt kiếm ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Loại biến hóa này để rách xấu hổ đến không còn mặt mũi, càng không ngẩng đầu được lên. Ôn Hồng hiển nhiên cũng chú ý tới vật trong lòng bàn tay biến hóa, nhịn không được đắc ý cười lên ha hà, vung lên đầu ngón tay không nhẹ không nặng đập lấy giữ tợn vật. Không đánh còn tốt, cái này một chục ngược lại làm cho giữ tợn vật càng lộ ra sĩ khí dâng cao, chiến ý hừng hực. Nha a, tiểu tử, người đại ca đều phải ngoan ngoãn thần phục tại lão nương dưới chân. Nhà ngươi dám trợn mắt tròn xoe chừng lấy lão nương. Ngươi đây là không muốn sống tiết tấu nha. Ôn Hồng trong mắt lóe ra lệ mang. Trên tay lực lượng lần nữa tăng lớn. Rách sợ mình giữ tợn vật bị Ôn Hồng bóp gãy. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Nhưng hắn lúc này lại hết lần này tới lần khác không cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn lời nói công năng, vậy mà cũng bị Ôn Hồng tiêu trừ. Liên tục há hốc mồm, lại không phát ra được một cái hoàn chỉnh âm điệu. Ôn Hồng hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm vô tận kiều diễm ý nghĩ. Đối với vật trong lòng bàn tay diệu dụng cùng tư vị, nàng sớm có sâu sắc thể nghiệm. Tuy nhiên nàng hiện tại cũng rất muốn trực tiếp ngồi lên, chính mình động, nhưng lý trí lại làm cho nàng sao động không an lòng. Dần dần tỉnh táo lại, nghĩ được như vậy, nàng lúc này buông ra vật trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, rách lời nói công năng, lại vào thời khắc này khôi phục như thường, nhưng đỉnh đầu vẫn như cũ bị Ôn Hồng trấn áp, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất. Không cách nào đứng người lên hình, hắn phá nát đầu gối, cũng đã sớm phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Xem ở ngươi cái này lớn đồ vật phần phía trên, từ giờ trở đi, ngươi chính là lão nương ngồi xuống một con chó đi. Ôn Hồng yêu kiều đứng người lên, hời hợt mở miệng nói một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, thời cổ, có cái cung nữ. Nương tựa theo cao siêu thủ đoạn, lượn vòng tại các loại nam nhân ở giữa, cuối cùng mượn nhờ nam nhân bả vai, thành làm một đời nữ hoàng. Lão nương cũng muốn làm nữ hoàng. Nữ hoàng năm đó có đĩ đực, mà ngươi, nói trắng ra, cũng là lão nương đĩ đực. Ngươi cần phải cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì ngươi là lão nương cái thứ nhất đĩ đực. Lại nói ra nửa đoạn sau lời nói lúc, theo lời nói này từng câu nói ra, Ôn Hồng cả người khí chàng cùng thần sắc đều đang phát sinh kinh người biến đổi lớn, biến đến khí tượng xâm nghiêm, thiên uy như ngục, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ thật đem mình làm cửu ngũ chí tôn trên bảo tọa nữ hoàng. Rách tại Hoa Hạ cảnh nội sinh tồn nhiều năm, lấy hắn đối Hoa Hạ văn hóa giải, tự nhiên biết đĩ đực là có ý gì. Tại cổ đại, cái từ này đại biểu cũng là nam thiếp, mà tại hiện đại thì là từ vịt thăng cấp làm ăn bám đại danh từ. Bị một cái nữ nhân nào đó nhìn về sau, không còn công khai hoạt động, chuyên vì nữ nhân kia phục vụ một loại nghề nghiệp. Hiện đại đĩ đực cũng căn cứ tương ứng đặc thù, chia làm nghề nghiệp đĩ đực, nghiệp dư đĩ đực, có cố định nghề nghiệp đĩ đực. Nhưng vô luận là cái gì loại đĩ đực, đều không phải là rách loại này từ trước đến nay thì cho rằng nữ nhân liền nên kém một bậc, liền nên thần phục tại nam nhân dưới chân người, có khả năng tiếp nhận. Tại hai ngày này cùng Ôn Hồng tiếp xúc bên trong, rách tuy nhiên cũng biết Ôn Hồng không phải cái đèn cạn dầu, nhưng lại không nghĩ rằng Ôn Hồng không chỉ có dã tâm bừng bừng nữ nhân, càng là cái hoang bạc không chừng mực nữ ma. Ta rất hối hận đêm qua đưa ngươi theo quầy rượu lốp đến nơi đây. Rách cúi thấp xuống mặt, hữu khí vô lực nhỏ giọng đáp lại nói. Ôn Hồng ngân tà cười một tiếng, trong mắt lệ mang nhấp nhô, rét lạnh ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại rách trên thân, từng chữ nói ra không thể nghi ngờ lạnh giọng hỏi. Lão nương mệnh lệnh, ngươi đến tột cùng là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ? Chung quanh nhiệt độ không khí cũng theo Ôn Hồng lời này hỏi ra trong nháy mắt chợt hạ xuống. Ánh mắt buông xuống rách, thình lình nhìn đến trước mắt mặt đất đã là ngưng kết ra một tầng sáng lóng lánh sương lạnh, thiên ti vạn lũ hàn khí càng là như châm kim đá giống như đâm vào hắn da thịt, để hắn lạnh đến liên tục đánh lấy dùng mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,